Đánh dấu từ bộ khoái bắt đầu. Chương 20, Tô Hạo vận mệnh. Góc truyện audio.com. Chấm, đây là 3000 lượng ngân phiếu cho ngươi. Đan dược thuộc về ta. Chấm, nhị thúc Tô Hoành lộ ra cao hứng phi thường. Từ trong ngực móc ra một chương 3000 lượng ngân phiếu ném cho Tô Hạo. Đại ca, đan dược này ta hãy cầm về đi nghiên cứu. Căn cứ đan dược này hoa văn, ta tại kết hợp một chút hắc huyết độc tính chất, hẳn là có thể đầy đủ luyện chế ra giải hết hắc huyết độc đan dược. Chờ ta luyện tốt đan dược, ta sẽ thông qua chợ đen con đường, đem đan dược chảy ra. Đến lúc đó, tam đệ ngươi thông qua chợ đen cầm tới giải độc đan cho tiểu hầu gia giải độc. Tô Hoành đem đan dược thu hồi ngực mình, trầm giọng nói ra, tốt, nếu như vậy, sẽ giảm xuống chúng ta Tô gia mạo hiểm. Tô Minh nhẹ gật đầu, chợ đen chảy ra, bảo đảm nhất, vậy ta liền đi về trước luyện chế đan dược. Tối nay, ta liền có thể luyện chế ra đến. Tô Hoành nói xong, thì vội vã rời đi. Đối với đan sư hắn, có thể tăng lên đan dược. Đương nhiên rất gấp, mà bên này Tô Hạo cầm lấy 3000 lượng ngân phiếu, trên mặt tràn đầy nụ cười. Tuy nhiên hắn trong hòm item có 2002 ngân phiếu, nhưng là bạc người nào sẽ để ý nhiều đây. Hắn nhớ lại đi đem chính mình nhiều năm như vậy tiền tiết kiệm toàn bộ để vào đến trong hòm item, theo mang theo tài phú cách xù, muốn lúc nào đựng xiên thì thời gian nào đựng xiên. Hạo nhi, không tệ. Tô Võ nhìn lấy Tô Hạo, không khỏi tán thưởng nói. Không nghĩ tới lần này Tô gia nguy cơ, vậy mà cứ như vậy bị Tô Hạo hóa giải. Lão cha, xem ra không có ta sự tình. Ta thì đi ra ngoài trước. Tô Hạo được bạc, chuẩn bị ra ngoài Nguyệt Ảnh lâu tản bộ một phen. Bên ngoài hiện tại có chút loạn. Ngươi còn muốn chạy loạn. Cho ta ngoan ngoãn ở nhà ở lại. Tô Minh tốt muốn biết Tô Hạo dự định, quát khẽ nói. Nhưng là Tô Hạo cũng không có quản lão cha quát khẽ, đã thối lui ra khỏi thư phòng. Lúc này thời điểm, quản gia Hàn Bá từ bên ngoài trở về, trên mặt hắn tràn đầy hưng phấn. Lão gia, đồng dược sư nói thiếu gia đoạt được Long Linh Tham, so bình thường Long Linh Tham tốt hơn mấy lần. Hắn luyện chế thời điểm, trong lò Long Tham đan nhiều hơn gấp đôi, khoảng chừng 18 viên. Nhiều như vậy, Tô Minh ánh mắt lộ ra kinh hỉ. Bình thường một cái Long Linh Tham, luyện chế Long Tham đan, cũng nhiều nhất ra 9 viên. Không nghĩ tới Tô Hạo đưa cho Long Linh Tham, vậy mà luyện chế được 18 viên. Quảng cáo, Long Tham đan, một bên Tô Võ trên mặt lộ ra nghi ngờ biểu lộ. Một đoạn thời gian trước, đại ca Tô Minh còn để hắn tìm hiểu Long Linh Tham tin tức. Nhưng là hắn nhưng vẫn không tìm tới Long Linh Tham. Nhưng là bây giờ lại nói Long Tham đan đã luyện chế ra tới. Tô Hạo, tiểu tử này đạt được một gốc Long Linh Tham. Ta để đồng dược sư giúp đỡ kiểm tra một chút. Không có vấn đề, liền để hắn luyện chế Long Tham đan. Ngươi lúc trở về, mang 6 viên Long Tham đan cho Minh Nhi. Hắn hiện tại nhân cảnh bát trọng, cần phải rất nhanh liền đến cửu trọng. Đến lúc đó cũng cần Long Tham đan. Bước vào địa cảnh, Hàn Bá, ngươi đi thêm một chút đan bình cho Tam lão gia đưa tới. Tô Minh phân phó nói. Đúng, ta hiện tại liền đi làm. Hàn Bá lui ra thư phòng. Đại ca, ngươi vừa mới nói cái kia Long Linh Tham là Hạo Nhi đoạt được. Tô Võ có chút không hiểu. Cái này Long Linh Tham, hắn cũng tìm rất lâu, đều không giải quyết. Tô Hạo tại sao có thể có con đường làm đến tốt như vậy Long Linh Tham? Một tên ăn mày đưa cho hắn. Tình huống cụ thể, ta cũng nói không rõ ràng. Có lẽ cũng là tiểu tử này vận mệnh đi. Tô Minh đem Tô Hạo giảng sự tình, cáo chi Tô Võ. Cái này đều được. Hạo Nhi cái này vẫn nói không sai. Tô Võ tuy nhiên cảm thấy không thể tưởng tượng được, nhưng là suy nghĩ một chút vừa mới Tô Hạo đạt được viên kia giải độc đan, Trong lúc nhất thời chỉ có thể nói Tô Hạo vận mệnh tốt. Đại ca, Hạo Nhi vận mệnh, có lẽ không phải chúng ta có thể so sánh. Về sau, người cũng liền thiếu quản hắn đi. Tô Võ trầm giọng nói ra. Thì hắn, hiện tại ta cũng không quản được a. Tô Minh bất đắc dĩ nói. Đi, bồi đại ca uống chút đi. Tiểu Hầu ra sự tình. Đã có phương pháp giải quyết. Hai người cũng buông xuống bao phục. Chuẩn bị đi uống chút rượu. Tuy nhiên ban ngày, phụ thành xuất hiện một số rung chuyển. Nhưng là buổi tối. Nhưng thật giống như cái gì đều không phát sinh đồng dạng. Y nguyên phồn hoa vô cùng. Tô Hạo ngồi ở trong xe ngựa. Hắn chuẩn bị đi trước Thúy Duyệt lâu. Vừa mới tuy nhiên lấp đầy cái bụng. Nhưng là tu luyện Phạm Thiên Liệt Diễm quyết thời điểm. Cũng tiêu hao phần lớn khí huyết. Cho nên hắn lại ăn một bữa. Thúy Duyệt lâu. Phụ thành tốt nhất tửu lâu. Không có cái thứ hai. Tô Hạo hảo hiểu. Cố Bản Tử, chỗ Cố gia, cũng là Thúy Duyệt lâu chủ nhân, mà lại lấy hắn đối Cố Bản Tử hiểu rõ. Tiểu tử này, hiện tại khẳng định tại Thúy Duyệt lâu bên trong, ăn uống thả cửa, Tô Hạo, chuẩn bị đi làm thịt heo. Thúy Duyệt lâu, đèn đuốc sáng trưng, trong đường ngồi đầy tửu khách, trong đó có giang hồ khách, cũng có quá khứ thương lữ, bọn họ đều tại ba hoa khoác lác. Thảo luận chính mình cảm thấy hứng thú chủ đề. Đương nhiên trong đó, có rất nhiều người, cũng đang thảo luận hôm nay phụ thành phát sinh sự tình. Không nghĩ tới Hàn Lộ, vậy mà lại là huyết minh giáo người. Nghe nói cái này huyết minh giáo, là phương Nam tà đạo đại phái. Gần nhất tại hướng phương Bắc xâm lấn. Chẳng lẽ bọn họ là muốn đối với chúng ta Tây Bắc quận ra tay? Trong đó một tên bội đao giang hồ khách, trầm giọng nói ra, nhìn hắn nói chuyện khẩu khí, hẳn là Tây Bắc quận bên trong bản thổ người giang hồ. Tại bên cạnh hắn, đồng dạng bội đao nam tử, lạnh giọng nói, tuy nhiên huyết minh giáo rất mạnh, nhưng là chúng ta Tây Bắc quận, đệ nhất đại phái Thanh Mộc kiếm phái, cũng rất mạnh, huống chi. Huyết minh giáo vậy mà đắc tội Tây Bắc chấn phủ ti. Bọn họ muốn tại xâm lấn Tây Bắc khu vực. Nào có dễ dàng như vậy a? Tây Bắc chấn phủ ti là trực thuộc ở triều đình bạo lực cơ quan. Thực lực rất mạnh. So sánh huyết minh giáo. Nam tử này càng nhìn kỹ Tây Bắc chấn phủ ti. Nói đến chấn phủ ti. Ta liền nghĩ đến Tô Gia Tam Thiếu. Tô Hạo. Hắn vậy mà tiến vào phụ thành bộ viện. Trở thành phụ thành bộ viện phó thủ. Nghe nói hôm nay Tô Tam Thiếu. Còn tham gia bắt Hàn Lộ hành động. Bất quá nghe nói hắn đến thời điểm. Hành động đã kết thúc. Trắng trắng đạt được công lao. Trong đó có một nam tử mặc áo xanh. Đột nhiên chen miệng nói. Thì Tô Tam Thiếu ra. Hắn cũng có thể làm bộ viện phó thủ. Có ít người còn là lần đầu tiên nghe được tin tức này. Nhất thời có chút kinh hô nói, nếu như ngươi có Tô Tam Thiếu xuất thân, coi như ngươi không tu luyện, ngươi một dạng có thể trở thành bộ viện phó thủ. Tại bên cạnh hắn một tên tửu khách vừa cười vừa nói. Ha ha, nhất thời một đám tửu khách, bắt đầu cười rộ lên. Mọi người, cười thật vui vẻ a. Tô Hạo một chân bước vào tửu lâu thời điểm. Liền nghe đến tửu lâu trong đường trêu chọc thanh âm của hắn. Nhất thời lạnh giọng nói. Quảng cáo. Những cái kia uống say tửu khách. Giống như nghe được Tô Hạo thanh âm. Nhất thời trong nháy mắt im miệng không nói. Tại phụ thành hoặc là Tây Bắc. Tô gia thực lực. Vô cùng to lớn. Không có chút nào lại so với Thanh Mộc kiếm phái kém. Vừa mới bọn họ trêu chọc Tô Hạo. Là ngồi Tô Hạo không tải. Bây giờ Tô Hạo xuất hiện, bọn họ nào còn dám trêu chọc hắn? Hừ, Tô Hạo không có cùng những rượu này khách chấp nhặt, dậm chân hướng về lầu 2 một gian bao xương đi đến. Đó là Tô Hạo cùng Cố Bản Tử hai người chuyên dụng phòng. Bên trong phòng, ngoảnh đầu trước mặt mập mạp, chính trưng bày một đống mỹ thực và rượu ngon. Khi thấy Tô Hạo thời điểm, lập tức đứng lên, "Hạo ca, liền biết ngươi hôm nay sẽ đến. Ta đã chuẩn bị tốt thịt rượu. Chúc mừng ngươi trở thành bộ viện phó thủ. Tranh thủ thời gian cho Tam thiếu rót rượu. Chấm. Cố Bàn Tử bên trong phòng phục thị bọn họ một tên thị nữ nói ra. Ngươi biểu tỷ, Cố Tích Nhi đâu? Tô Hạo làm xuống dưới. Ăn một miếng thức ăn. Uống một ngụm rượu hỏi. Hắn nhưng là biết. Hôm nay Cố Tích Nhi tuy nhiên bị tặc mặt mày xám xịt. Nhưng lại không bị cái gì trọng thương. Dựa theo Cố Tích Nhi cá tính. Hôm nay hẳn là cũng trở về Thúy Duyệt lâu. Hạo ca, đoạn thời gian gần nhất. Ngươi có thể thả chính mình. Bởi vì ta biểu tỷ. Đoạn thời gian gần nhất. Cái nào đều không đi được. Cố Bàn Tử thần bí nói ra. Ngươi biểu tỷ bị giam lỏng. Tô Hạo không khỏi mà hỏi. Biểu tỷ ta, làm sao lại bị giam lỏng đâu? Hôm nay nàng trở về thời điểm. Tóc không biết làm sao bị đốt đi một mảng lớn. Hiện tại tránh trong nhà không mặt mũi gặp người đâu. Cố Bàn Tử nhỏ giọng nói. Cái gì? Tóc của nàng bị đốt đi một mảng lớn. Tô Hạo thanh âm lộ ra rất là kinh ngạc. Lúc ấy chỉ lo ẩn giấu đi. Xác thực không có quá chú ý Cố Tích Nhi tình huống. Tâm lý thì là khá là đáng tiếc. Cố Tích Nhi tóc thon dài vô cùng. Sờ lên rất là mềm mại. Tu tóc dài. Phối hợp nàng cái kia mảnh khảnh dáng người. Tiêu chuẩn mỹ nhân. Bây giờ bị chính mình một cái bom. Đốt đi một mảng lớn. Ảnh hưởng mỹ quan. Sai lầm. Mời đọc truyện. Bí. Ẩn. Làng. Bưởi. Quốc. Chuyện ma hành động. Hài hước mang đậm chất Việt Nam từ 1989. 2004 Bí ẩn làng Bưởi Quốc. Cách chương.